Chương 2. 872 tâm tắc không thôi. Thái tử phi, ta ra 17 vạn huyền tệ, mua một viên duyên thọ đan ta cu nở dê ra 17 vạn huyền tệ mua một viên, ta liền mua một viên, thái tử phi cầu ngươi à, đem duyên thọ đan bán cho ta đi. Thái tử phi, ta ra 100 vạn huyền tệ, ngài có thể hay không tiện nghi một chút cho ta 6 khỏa duyên thọ đan á ngươi lăn, ngươi thế mà muốn 6 khỏa. Đại điện bên trong lập tức truyền đến mỗi phe nhân mã tiếng gò y ra, tiếng cai vã, loạn thành một bầy. Tiểu mặt than nhưng là động tác nhanh chóng đem 100 bình duyên thọ đan thu vào, yên lặng dương mắt quét đám người một chút. Ánh mắt kia, nói nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ, đem cả đám đều cách hướng chết rồi. Đoạn Nguyệt Phúc cười lên ha hả, khoát khoát tay bên trong ô cốt phiến cười tủm tìm nói, tiểu kiều còn có thể kém các ngươi này một ít huyền tệ a. Đám người nghĩ lại, đây cũng là... Huyền tệ loại vật này, còn không phải triều đình chế, tiểu thái tử phi khẽ vươn tay, muốn bao nhiêu huyền tệ không có đâu. Thế là cả đám rối bời lại gọi nói, kia thái tử phi, như vậy đi, ta dùng huyền cấp dược liệu đổi với ngươi. Duyên thọ đan thế nào? Tiểu mặt than quay đầu nhìn một cái mở miệng cầm ra chu, bất đắc dĩ gật đầu nói, ngươi dùng cái gì huyền cấp dược liệu cùng ta đổi tử mẫu liên hoàn thảo 50 gốc này ra giá đủ cao đi. Đây chính là 50 gốc huyền cấp dược thảo đổi một viên cao cấp đan dược, này làm sao nhìn đều là tiểu mặt than thái tử phi tương đối phần thắng. Ai ngờ, tiểu thái tử phi lắc đầu, loại này huyền cấp dược liệu, ta đã có. Cái gì cầm ra chu trừng lớn mắt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía đem mặt chuyển tới một bên cầm đại công tử. Lịch tử hoàn toàn không lấy gia tộc lợi ích làm nhiệm vụ của mình, tuy hứng làm bậy a tộc trưởng nếu như biết được. Tất nhiên sẽ hung hăng trách phạt đại công tử a không đúng, tặng lễ còn có nhị công tử hai vị công tử hẳn là cùng một chỗ lặp lại xử phạt nặng mới đúng. Cầm ra chu nghiến nghiến răng răng, sau đó lại nói, phong hầu tiêu tiểu mặt than lại lắc đầu. Liên tiếp dung hơn mấy chục thứ đầu, tức giận đến cầm quy lục hận không thể lập tức nhảy qua đi, đem cầm đại hành hung một trận cuối cùng rốt cục báo đến một loại táo lá huyền cấp tài liệu, tiểu mặt than ánh mắt có chút sáng lên, lúc này mới nhẹ gật đầu. Đáp ứng cầm gia chu, dùng 50 cây táo lá đổi lấy một hạt duyên thọ đan. Cầm gia chu thịt rất đau, nhưng có thể đổi được một hạt cao phẩm cao cấp duyên thọ đan, cũng coi là không lỗ. Những người còn lại càng là như ong vỡ tổ muốn tuân đi qua, cùng tiểu thái tử phi đổi duyên thọ đan. Lại bị thái tử một ánh mắt ngăn cản, lúc này mới ngượng ngùng lui về sau mấy bước. Mặc thái tử nắm nhà hắn cô vợ nhỏ trở lại chỗ ngồi, dương mắt nhìn đám người một chút. Muốn dùng chân quý dược liệu, pháp bảo, đoán khí tài liệu đổi duyên thọ đan. Yến hội giải tán lúc sau tự mình đăng ký, đến lúc đó thái tử phi cảm thấy có thể thực hiện, sẽ phái người thông chi các ngươi đến đây trao đổi. Đám người lúc này mới kích động lại nhảy nhót một lần nữa trở lại vị trí của mình, trong lòng từng người âm thầm tính toán, nên dùng cái gì vật chân quý đi đổi lấy thái tử phi một viên duyên thọ đan. Đứng tại đại điện chính giữa nghi an quận chúa, ngẩn người có chừng thật lâu rồi. Thẳng đến Thái Hậu thực sự nhìn không được, ho nhẹ một tiếng nói, Nghi An, ngươi nếu như không có nghi vấn gì, liền xuống đến liền ngồi đi. Nghi An lập tức cảm thấy gương mặt một trận nóng, bận điệu rủ xuống đầu, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng hướng về chỗ ngồi của mình mà đi. Tại phía sau trên yến tiệc, Nghi An quận chúa luôn luôn cúi thấp đầu yên lặng uống rượu, không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng cu nở dê thực sự là không mặt mũi lại phát ra bất kỳ thanh âm.